Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, tuần sắt Bắc Địa, hành trình rất nhanh, sắp xếp xong xuôi. Trầm Luyện nhìn lấy địa đồ, vẽ một đầu quanh co đường cong, đi trước Thái Nguyên Tông, tiếp lấy đi Dân Sơn Phái, Cực Quang Phái, Linh Không Môn. Cuối cùng đi Pháp Nguyên Tự, thần thánh chi vật thường thường đều là cắm rễ ở nơi nào đó, không cách nào di động, thậm chí không thể chạm đến. Vĩnh Hằng Chi Viêm, Hàn Tuyền, Bạch Kim Phong Huyệt đều là như thế. Phải hoàn thành giao dịch, Trầm Luyện chỉ có thể tự mình đi một chuyến năm tông. Đất ở xung quanh đều là vương thổ. Lần này liền lấy tuần sắt Bắc Địa danh nghĩa đi qua. Trầm Luyện nhìn xem thân vệ đội trưởng nói như vậy, Thạch Hổ cúi đầu hỏi: Vương thượng, mạo muội xông vào năm tông địa bàn, bọn hắn có thể hay không lên ác độc tâm tư? Chúng ta muốn hay không ẩn nấp hành tung đi qua? Trầm Luyện nhíu mày cười nói: Ta đang lo bọn hắn không dám động thủ đâu. Không cần âm điệu thấp, gióng trống khua chiêng đi qua, vương thượng vô địch. Thạch Hổ cười hắc hắc, ồm ồm đập cái mông ngựa, lại xuất phát trước. Trầm Luyện còn là một sự kiện, mệnh lệnh Tiền Thăng dám xây một tòa nguyên thủy trì. Ao này chiếm diện tích 10 mẫu, sâu 3 mét, xung quanh khảm nạm to lớn trân châu, phí tổn quả thực không ít. Không có khổng lồ tài lực vận hành, căn bản không có khả năng xây thành. Tại sao phải tạo dạng này một tòa ao? Cần biết, thế gia cùng tông phái đều là chiếm cứ thiên nhiên nguyên thủy hà vì khai tông lập phái căn cơ. Như vậy nếu là không có thiên nhiên nguyên thủy hà đâu? Trời không tuyệt đường người, còn có một cái biện pháp, nhân công khởi công xây dựng nguyên thủy trì. Hướng trong ao rót vào rồi rào nguyên thủy, tất cả mọi người là nước ăn, một cái đào giếng, một cái tạo bồn nước, chỉ là phương thức khác biệt mà thôi. Bất quá, nguyên thủy chỉ phí tổn kinh người, còn phải được tiếp tục bổ sung nguyên thủy nhập ao, để bù đắp thường ngày tiêu hao, toàn bộ nhờ tồn trữ lượng tiếp tục tồn tại. Nói cách khác, nếu như không có ổn định nguyên thủy nơi phát ra, nguyên thủy chỉ chính là cái vô dụng ao mà thôi. Nhưng Bắc Cảnh Chi Vương tự nhiên không cần vì nguyên thủy nơi phát ra phát sầu. Chỉ là từng cái thế gia cùng tông phái chiều cống nguyên thủy, liền đủ để đem nguyên thủy chỉ rót đầy. Tương lai lấy năm làm đơn vị tiếp tục chiều cống, chỉ cần Trầm Luyện nắm trong tay Bắc Địa, nguyên thủy trì liền vĩnh viễn không khô cạn. Đây chính là quyền lực mang tới lợi nhuận. Ra lệnh một tiếng, một tờ văn kiện liền có thể dễ dàng ép Bắc Địa quý báu nhất tài nguyên hưởng dụng không hết. Tiền Thăng đem sự tình làm khá lắm, chỉ dùng nửa tháng có thừa liền đem nguyên thủy trì hoàn thành. May mắn mà có trong bang có vài chục tên cổ sư chủ thăng ngự thổ loại cổ, vương thượng ban cho bọn hắn giá y thần cổ, về sau bọn hắn toàn bộ tấn thăng đến hoàng kim cấp 10, ngự thổ dị năng cường đại vô song, lúc này mới có thể tại ngắn ngủi nửa tháng ở giữa xây thành nguyên thủy trì. Bằng không thì này to lớn công trình làm sao cũng phải muốn một năm, thậm chí càng lâu mới có thể làm xong. Tiền Thăng không có tham công chi tiết nói, nơi này là một chỗ trụ sở bí mật, ở vào rừng sâu núi thẳm ở giữa, tại sâu dưới lòng đất. Trầm Luyện thả mắt nhìn đi, lớn như vậy tứ phương chân châu trong ao, kim hoàng óng ánh nguyên thủy bình tĩnh như gương, không khỏi hài lòng gật gật đầu nói: Việc này ngươi xử lý không sai, còn có những suốt đại lực kia ngự thổ loại cổ sư, toàn bộ có trùng điệp có thưởng. Tiền Thăng nghe vậy trong lòng đại hỉ, liền nói: Đa tạ vương thượng ban thưởng, vì vương thượng hiệu mệnh, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Trầm luyện, ngươi quán chú bao nhiêu nguyên thủy đi vào mới chứa đầy một ao. Tiền thăng sớm có tính toán. Lúc này trả lời, chiều cống đi lên nguyên thủy phẩm chất không đồng nhất. Thuộc hạ đưa chúng nó chia làm 3 phẩm cấp. Trong đó yêu chất nhất nguyên thủy toàn bộ quán chú tiến nguyên thủy trì. Y nguyên có dư, tính được, cái này một ao nguyên thủy đại khái chiếm chất lượng tốt nguyên thủy tổng số lượng 7 thành. Trầm luyện nhẹ gật đầu, nói, có như thế khổng lồ tài nguyên treo trống, đầy đủ dùng để xây dựng thêm giá y thần giáo. Quy mô có thể đạt tới 1 vạn số lượng, trầm luyện cùng hồng nương song tu. Cách mỗi 3 ngày liền có thể sinh sôi tử cổ 100 con. 1 tháng chính là 1.000 số lượng. Không cần 1 năm liền có thể mở rộng đến 1 vạn số lượng. Như thế vô hạn sinh sôi xuống dưới. Vĩnh viễn không có điểm dừng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có dư thừa tài nguyên. Tiền thăng trong lòng chấn động, bấm ngón tay tính toán, rất tán thành, thở dài, vương thượng có 1 vạn hùng binh nơi tay, quét ngang thiên hạ như quyển tịch, chính là trung nguyên cửu đại thế gia, cũng phải kinh hồn táng đảm. Trầm luyện bày hạ thủ, cười nói, có 1 vạn hùng binh, chỉ có thể bảo vệ bắc địa, vững chắc vương quyền, chinh phục trung nguyên nha. Còn muốn bàn bạc kỹ hơn, tiền thăng thân thể chấn động. Tâm nói một tiếng quả nhiên. Trước đó, trầm luyện chưa hề nói qua hắn muốn chinh phục Trung Nguyên như vậy. Người phía dưới cũng không rõ ràng vị này đến cùng là ý tưởng gì. Tiền thăng lần đầu thu hoạch được xác nhận. Bắc cảnh chi vương quả nhiên có hùng bá thiên hạ tâm. Chinh phục bắc địa chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Tiền thăng thật sâu động dung. Cảm xúc bành trướng. Phù phù quỳ dạp xuống đất. Cao giọng nói. Thuộc hạ nguyệt đi theo vương thượng. Chỉ đằng trung nguyên. Tung hoành tứ hải. Trầm luyện cười cười. Nói. Bình thân. Đều lui ra đi. Tiền thăng lập tức phất phất tay. Tất cả mọi người nheo nheo cáo lui. Trầm luyện nguyên thủy trì bên cạnh, tâm thần khẽ động, sâu trong linh hồn chấn động kịch liệt xuống, chợt, vương chi ngọc bích từ mi tâm của hắn bay ra, không ngừng biến lớn, khôi phục thành thực tế lớn nhỏ, toàn vẹn là một tòa kim ngọc núi nhỏ, tự ta được đến vương chi ngọc bích, liền một mực đang kịch liệt tiêu hao nó. Nên hoãn một chút, trầm luyện tay hướng xuống nhấn một cái. Kim ngọc núi nhỏ chậm rãi rơi xuống, rơi vào nguyên thủy trì bên trong. Lập tức, vương chi ngọc bích bảo quang đại thịnh, nguyên thủy trì có chút hàng một tấc, nhan sắc tựa hồ cũng thay đổi cạn. Quả nhiên, vương chi ngọc bích tại có lượng lớn nguyên thủy địa phương. Trưởng thành sẽ tăng nhanh rất nhiều, trầm luyện đuôi lông mày ở giữa hiện lên một vẻ vui mừng. Dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, mặc cho vương chi ngọc bích tùy ý hút vào nguyên thủy. Mấy ngày về sau, vương chi ngọc bích chỉ có chấn động xuống, trầm luyện lông mày hơi nhíu, ngưng mắt nhìn lại, thần sắc không khỏi vì đó biến. Thời khắc này vương chi ngọc bích mập một vòng, núi bên trong cái kia mắt trong suối nước nóng, nhiều hơn một đầu cá chép bơi qua bơi lại, vô trung sinh hữu cổ, trầm luyện quả thực mừng rỡ. Suy nghĩ một chút, hắn đạt được một cái kết luận, vô trung sinh hữu cổ cùng loại vương chi ngọc bích phối hợp cổ. Theo vương chi ngọc bích trưởng thành mà sinh ra, nói cách khác, kịch liệt tiêu hao vương chi ngọc bích. Vô trung sinh hữu cổ thì không sẽ xuất hiện. Để ấn chứng suy đoán này, trầm luyện đem vương chi ngọc bích tiếp tục ngâm tại nguyên thủy trì bên trong. Quả nhiên, tại ao bên trong nguyên thủy giảm xuống một nửa thời điểm, cái thứ hai cá chép xuất hiện. Xem ra sau này ta muốn dùng cẩn thận vương chi ngọc bích, tận lực uẩn dưỡng, mới có thể nhiều đến mấy cái vô trung sinh hữu cổ. Châm luyện thật sâu suy nghĩ một phen, ánh mắt lấp lóe mấy lần về sau, liền không khó làm ra cái này quyết đoán. Lúc này, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Châm luyện rời đi Vinh Hoa Thành, tiến về Thái Nguyên Tông. Lúc này Châm luyện nghiễm nhiên trở thành danh chấn thiên hạ đại minh tinh. Những nơi đi qua, phụ cận bách tính nghe theo gió mà đến, đường hẻm hoan nghênh, hưởng thụ reo hò. Mà Châm luyện đối với một màn này không có chút nào ngoài ý muốn. Xem ra công việc quảng cáo làm không tệ nha. Cái gọi là nhân vật công chúng, vô luận là minh tinh, người đương quyền, giáo hoàng các loại, kỳ thật tất cả đều là một loại người, dựa vào đại lực tuyên truyền nâng lên tới xã hội nhân vật, cũng chính là làm người sùng bái, để cho mình kiệt xuất người thiết nổi tiếng. Ngươi đã làm gì, có không có làm, kỳ thật đều không trọng yếu, để người khác biết ngươi đã làm gì mới là trọng yếu nhất. Châm luyện biết rõ dư luận lực lượng, vì tiến hóa tự tại cổ, tại trong lòng bách tính dựng nên kiên định tín ngưỡng. Hắn bó lớn vung tiền mời đến rất nhiều biết ăn nói nhân tài, tuyên dương khắp chốn cá nhân hắn anh hùng sự tích, khu trừ vạn yêu, chấn nhiếp quần hùng, yêu hận tình cừu, cưới mỹ nhân. Cái này một loạt sự tích trải qua thuyết thư tiên sinh nghệ thuật gia công đóng gói về sau, hình thành một loại nào đó thần thoại giống như truyền thuyết cố sự. Châm luyện chính là cái kia sống sờ sờ nhân vật chính, để chúng sinh hướng về cúng bái. Đây là một cá biệt nhân thần lời nói quá trình, đây cũng là tất cả tôn giáo sáng lập nhất định phải trải qua một bước. Nói tóm lại, Châm luyện đem tín ngưỡng từ Vinh Hoa Thành truyền bá đến toàn bộ Bắc Địa. Trải qua khoảng thời gian này điên cuồng lẫn lộn, toàn bộ Bắc Địa chỉ nếu là có lỗ tai, tuyệt không một người chưa từng nghe qua Bắc Cảnh Chi Vương. Toàn bộ Bắc Địa chỉ nếu là có con mắt, cũng tuyệt không một người không muốn xem nhìn Bắc Cảnh Chi Vương. Châm luyện mỗi ngày thu hoạch tín ngưỡng chi lực, trở nên tương đương khả quan. Trong bất chi bất giác, một đường lạ thường chính là thuận lợi. Châm luyện một nhóm đến Thái Nguyên Tông, trưởng giáo Lâm Tịnh Minh, cũng là đại danh đỉnh đỉnh lão thọ tinh. Nghe nói hắn đã sống hơn một vạn năm, được thế nhân tôn xưng là Lam Phu Tử. Lam Tịnh Minh là Thái Nguyên Tông lão tổ tông. Truyền thuyết hắn du lịch thiên hạ lúc đi vào Thái Nguyên Sơn, nằm tại một viên dưới cây cổ thụ ngủ một giấc, làm một giấc mộng, hết chương.